Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 373, chương 372, bạn có nghe nói về xổ số chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quỷ và Lý Định Ôn nhìn khắp nơi thấy vận khí hỗn loạn dường như ở khắp mọi nơi. Đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như một người bị hạ đường huyết bất ngờ đứng dậy. Mắt tối sầm lại, họ muốn tiếp tục tính toán sự thay đổi của vận khí. Nhưng chỉ cảm thấy chóng mặt, quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Hai người trong lòng kêu lên không ổn. Vận khí biến đổi quá dữ rồi. Họ như chiếc thuyền con trên biển cả. Bất cứ hành động nào nhằm nhìn trộm vận khí đều bị coi là khiêu khích cơn bão vận khí. Biến động vận khí sao lại dữ dội như vậy? Sắp bằng thiên địa đại kiếp rồi. Hai người trố mắt, thở hổn hển, nhưng không dám nhìn thẳng vào vận khí nữa. Muốn nhanh chóng rời đi, nhưng họ biết rõ, họ đã sớm rơi vào kiếp nạn. Không ai có thể thoát khỏi, chỉ có thể cắn răng đối mặt. Vận khí là như vậy. Khi bạn nhìn thấy nó, đã ở trong cuộc rồi. Đi tìm Khâu Đề Cử, hắn nhất định có cách đối phó. Hai người cố nén khó chịu do vận khí dao động, nhìn nhau, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Khâu Bình lơ lửng giữa không trung. Lúc này, dân số trong doanh trại đã vượt quá 1 triệu người, mà đều là những người có tu hành, ít nhất cũng là hóa hình hoặc thông mạch. Mức độ dày đặc của vận khí không khác gì tổng hợp của 1 triệu người bình thường. Mà lúc này, toàn bộ doanh trại đã trở nên hỗn loạn. Một mỏ phụ sinh tinh thạch thứ cấp giống như một chất xúc tác, kích phát mọi mâu thuẫn. Mọi người tu hành đều theo đuổi trường sinh, theo đuổi tự do. Trước mắt có phương pháp nâng cao tu vi trực tiếp. Tiện lợi như vậy, đại đa số người đều mất đi lý trí. Còn lại những người trong sự hỗn loạn này, hoặc là sợ hãi không yên, hoặc là gia nhập vào cuộc hỗn loạn, chỉ là một đống kết tinh linh tùy. Sao lại thành ra thế này? Khâu Bình cũng có chút bối rối. Bọn họ từ môi trường hòa bình đi ra, cũng không có kinh nghiệm đối phó tình huống này. Phải làm sao bây giờ? Lão quỷ và những người khác rất nhanh tìm được Khâu Bình, đều trông cậy vào hắn đưa ra quyết định. Đám người này còn ít kinh nghiệm hơn Khâu Bình. Đừng nhìn lão quỷ sống lâu, lão này suốt ngày lăn lộn ở Phúc Vận Tư, làm việc toàn dựa vào vận khí cao thấp, xử lý quan hệ nhân sự một mớ hỗn độn. Có gì mà phải làm, chỉ là một khối quạng vớ vẩn thôi. Ta chiếm trước là xong. Khâu Bình bình tĩnh lại, rất nhanh nghĩ ra cách. Người ta nói không lo thiếu mà lo không đều. Tình huống này rất giống với cơn sốt học thêm. Có lẽ học thêm không nâng cao được thành tích, nhưng người khác đều học thêm. Bạn không học, sẽ lo lắng. Những kết tinh linh tùy này, người khác đều đang tranh cướp. Bạn không cướp, chẳng phải là bạn thiệt thòi. Thà là cùng tham gia tranh cướp, bất kể có cướp được hay không, ít nhất cũng có cảm giác an ủi tâm lý. Với thực lực của Khâu Bình, hắn nghĩ đơn giản chiếm trước mỏ này. Người khác không cướp được, ai cũng không ăn được, mâu thuẫn sẽ được giải quyết. Nhưng hắn vừa định làm vậy, lại bị lão quỷ ngăn cản. Lão quỷ cười khổ, bây giờ vận khí hỗn loạn thế này, ngài ra ngoài làm bia đỡ đạn, chẳng phải mọi oán khí đều đổ lên đầu ngài. Đặc biệt là Khâu Bình bây giờ chỉ là nguyên thân, dễ dàng gây ra kiếp nạn. Nếu bất ngờ có kiếp nạn ập đến, tình huống này rất nguy hiểm. Khâu Bình nghĩ lại, dường như đúng thật, nghĩ đến đám oan khí của nhiều người thế này đổ về phía mình, hắn không khỏi rùng mình, quả thật quá nguy hiểm. Vậy phải làm sao? Khâu Bình nhanh chóng suy nghĩ, bây giờ đám người này không đáng tin, chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Vấn đề là tài nguyên không đủ, nếu có đủ tài nguyên thì tốt rồi. Hay là phát tiền cho họ, phát điểm tín dụng thần đạo, để họ đến thần đạo đổi vật tư. Cách này là trực tiếp nhất, chỉ cần tiêu đủ tiền, có thể tạm thời bình ổn hỗn loạn. Tất nhiên, cách này rất nhanh bị hắn bác bỏ. tài nguyên của thần đạo cũng không phải để cho người ta tùy tiện lãng phí. Một lần cung cấp tài nguyên cho cả triệu người tu hành, bị Minh Linh Vương biết chắc lột ra hắn. Hơn nữa, lòng tham của con người là vô hạn, lần này dùng tài nguyên thỏa mãn họ, lần sau sẽ cần nhiều hơn. Khâu Bình đứng bên cạnh lẩm bẩm suy nghĩ, từng phương án bị bác bỏ. Các người nghĩ, đám người này cần gì nhất? Khâu Bình gõ đầu, ngẩng lên nhìn mọi người. Tài nguyên, rất nhiều tài nguyên. Cố Tiểu Oản là người đầu tiên nhảy ra, lớn tiếng nói, nhưng vì cô luôn là sinh vật đơn bào. Khâu Bình lịch sự chuyển ánh mắt sang Đan Thanh Sinh. Trong đám người này, chỉ có Đan Thanh Sinh là đáng tin cậy. Hy vọng, đám tán tu này là một đám người không có hy vọng. Đan Thanh Sinh suy nghĩ một chút, rồi nói, Khâu Bình mắt sáng lên. Quả thật là trùng với suy nghĩ của hắn. Hắn vừa nghĩ đến là cảm giác an toàn, giống như nhiều khi xảy ra cơn hoảng loạn, chỉ vì mọi người không thấy hy vọng, không có cảm giác an toàn, mới đổ xô đi tranh giành. Nếu những người này không có hy vọng, vậy mình sẽ cho họ hy vọng. Nếu những người này không có cảm giác an toàn, vậy mình sẽ cho họ cảm giác an toàn. Còn làm sao cho, bạn đã nghe về xổ số chưa? Hai đồng tiền mua một hy vọng 500 vạn, nhỡ đâu chúng thì sao? Phương án này là Khâu Bình thiết kế cho Định Hải vực lúc trước. Chỉ tiếc Định Hải vực bị Đông Hải bao quanh, mãi không phát triển được. Giờ hắn quyết định sửa đổi một chút, dùng ở đây, khụ khụ, bây giờ các ngươi đem tất cả các thông tin về bảo vật các ngươi biết khắc ra một bản cho ta. Đừng khắc toàn đồ cao cấp, cũng để lại chút đồ thấp cấp. Khâu Bình mỉm cười nói, trong lòng đã có kế hoạch. Bùng, tại một nơi nào đó trên hậu thổ tinh, đột nhiên bùng lên một vệt hào quang 7 màu, ánh sáng lấp lánh, xuyên qua trời xanh, nhuộm nửa bầu trời, một luồng khí linh tùy đậm đà tràn ra, như cuốn lên một cơn bão trên hành tinh này. Bất cứ ai trong cơn bão linh tùy đều cảm thấy từng tế bào trong người như đang hát lên vui vẻ. Thật thoải mái. Sau đó, trong không trung, một bóng mờ hiện ra. Trong bóng mờ đó, phản chiếu một dãy núi non. Có linh điểu bay lượn, dị thú giống vang. Ở nhiều nơi còn có ánh sáng bảo vật phát ra. Một số người từng trải nhận ra những ánh sáng bảo vật đó có vẻ là khoáng chất như tử kim quặng, xích thiên đồng, đây đều là những nguyên liệu thượng hạng. Còn nhiều nguyên liệu khác, họ không nhận ra, nhưng nhìn ánh sáng phát ra từ chúng, chắc chắn là nguyên liệu càng đỉnh cấp hơn. Ngoài ra còn có vô số pháp bảo, công pháp, linh đan như chân vũ thất bàn kiếm, linh lung bảo tán, thái huyền bảo điển, cửu chuyển thăng tiên đan, còn những kết tinh linh tùy mà mọi người vừa tranh giành không ngừng. So với những thứ này như phân chó, ở đây tùy tiện một món đều có thể khiến người ta tu vi đại tăng. Đây là gì? Mọi người lắp bắp nhìn tất cả, giọng nói run rẩy, thái thượng tiên phủ, hữu duyên giả nhập. Trong không trung, một giọng nói hùng hậu vang lên, truyền khắp bốn phương. Ai ai cũng nghe thấy, phần lớn người do dự không dám tiến gần, nhưng luôn có người gan dạ. Họ tiến đến gần bóng dáng thế giới này, nhưng bị một luồng lực nhẹ nhàng đẩy ra. Điều này khiến những người tiến gần lòng trầm xuống. Chẳng lẽ mình không phải hữu duyên giả? Nhưng những người theo sau thấy tiên phủ không giết người bừa bãi, liền tiến đến gần thử xem mình có phải hữu duyên giả không. Không ai ngoại lệ, bất cứ ai tiến gần đều bị đẩy ra. Họ hoàn toàn không thể tiến vào. Thì ra tiên phủ lớn như vậy, chỉ có thể nhìn mà không thể vào, khiến nhiều người chán nản. Nhưng đột nhiên, một yêu tinh cây lê trên đầu mọc đầy cành lá. Không gian trước mặt hắn bỗng dao động. Hắn như lặn vào dòng nước, trực tiếp tiến vào trong tiên phủ. Tiến vào rồi, mọi người mắt đỏ lên. Yêu tinh cây lê đó sao lại là hữu duyên giả? Bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, nhưng tiên phủ thái thượng vẫn đứng đó, khiến mọi người có chút hy vọng. Càng nhiều người tiến lại gần, muốn thử xem mình có phải hữu duyên giả không. Thậm chí có người tính tình hung bạo, muốn phá hủy tiên phủ, nhưng bị một luồng lực không rõ đẩy bay ra. Gần cốt gãy nát, có lẽ phải dưỡng thương lâu ngày. Các vị, đây là Thái Thượng Tiên Phủ. Lê Lão Đại nhìn bầu trời sáng loá, xung quanh núi non xanh biếc và mặt đất phủ đầy thảm thực vật xám trắng như rêu. Cảm thấy như đang mơ. Nhảm, đây tất nhiên là Thái Thượng Tiên Phủ. Chúc mừng ngươi, ngươi là người may mắn đầu tiên của Tiên Phủ. Công pháp, pháp bảo, bảo vật, ngươi bắt đầu chọn đi. Khâu Bình và những người khác chặn Lê Lão Đại trong góc. Sau đó lấy ra một đống đồ chất thành đống nhỏ. Chỉ được chọn 3 món thôi nhé. Khâu Bình nhắc nhở, Lê Lão Đại bị đống đồ trước mặt làm lóa mắt. Tuy đống này nhìn lộn xộn, nhưng mỗi món đều phát ra ánh sáng bảo vật. Thậm chí phát ra tiên khí đậm đà. Chắc chắn là vô giá. Đối với Lê Lão Đại không có truyền thừa chính thống. Cảnh tượng này nằm mơ cũng không thấy. Mau chọn đi, còn nhiều người khác đang chờ. Khâu Bình thấy hắn lề mề, liền thúc giục, Lê Lão Đại định thần lại. Cầm lấy một khối ngọc giản, một viên kiếm hoàn và một tòa tháp hộ thân Lưu Anh Huyền Hoàng Tháp. Ta quyết định rồi, chọn 3 món này. Khâu Bình liếc nhìn, ngọc giản kia gọi là Kiến Mộc Trường Sinh Kinh. Là bảo điển trấn giáo của thần Mộc Tông trong tinh không. Nhưng sau đó môn phái này bị diệt. Ngay cả pháp thống cũng đứt đoạn. Nhưng bảo điển này được lưu giữ ở Nguyệt Minh Lâu của Lung Nguyệt. Khâu Bình lấy ra làm phần thưởng. Kiếm hoàn kia là Khâu Bình mua từ Bổ Thiên Kiếm Các. Hắn không dùng được nên tiện tay ném vào đống lộn xộn. Còn tòa tháp Lưu Anh Huyền Hoàng Tháp là Cố Tiểu Oản cung cấp. Cô có rất nhiều vũ khí hạng nặng và bảo vật phòng ngự. Tháp nhỏ này cô thấy không cần dùng, liền đưa cho Khâu Bình làm phần thưởng. Kiếm hoàn bỏ qua đi, chọn cái khác. Khâu Bình nghĩ ngợi, lấy lại kiếm hoàn. Cái này Bổ Thiên Kiếm Các đều biết, rất dễ lộ tẩy, vẫn nên cẩn thận. Vậy ta chọn một cành cây. Lê Lão Đại từ đáy đống đồ rút ra một cành cây phân nhánh. Trong suốt như pha lê, bên trong phát ra ánh sáng thanh khiết, là cành thanh dương mộc, là tiên mộc, trên đó có thể luyện thanh dương hỏa. Uy lực rất mạnh, ngươi vốn là yêu tinh cây. Nếu ghép vào thân mình, rồi dùng Kiến Mộc Trường Sinh Kinh, luyện hóa, tương lai có thể thành tiên. Cành cây này là đan thanh sinh cung cấp. Hắn còn kiên nhẫn giải thích, Lê Lão Đại gật đầu mạnh mẽ, may mắn có nhắc nhở, nếu không sẽ bỏ lỡ bảo vật này. Chọn xong chưa? Tốt, ngươi tự khắc lại công pháp, nguyên bản để lại đây, những gì ta dặn dò nhớ chưa? Đừng quên nhé, sau khi được Lê Lão Đại xác nhận, Khâu Bình vung tay, không gian mở ra khe hở, Lê Lão Đại được đưa ra ngoài. Chúng ta không phải lần nào cũng phải đưa thế này chứ. Đồ trên người ta chắc không đủ. Hay để ta thử liên lạc cha mẹ, nhờ họ gửi thêm bảo vật. Cố Tiểu Oản nhìn Lê Lão Đại rời đi, lo lắng nói, yên tâm, việc này chúng ta không chỉ không lỗ, mà còn kiếm được. Ta, Khâu Mỗ, không làm ăn lỗ vốn. Khâu Bình tự tin nói, trong tay xuất hiện một đoàn chất lỏng màu vàng. Hắn tiện tay ném chất lỏng xuống đất, nhanh chóng thấm vào mặt đất, bị linh trùng nuốt hết. Lê Lão Đại chỉ thấy trời đất quay cuồng. Hắn định kêu lên, nhưng đột nhiên cảm thấy chân đặt xuống mặt đất. Hắn vừa xuất hiện, liền bị vô số bóng người vây quanh. Nhìn từng gương mặt gần như phát sáng, Lê Lão Đại sợ hãi lùi vài bước. Yêu tinh cây Lê, ngươi có được gì tốt? Một yêu thú nguyên thân cảnh cúi đầu nhìn hắn, cười lạnh lùng, một quyển công pháp, một cành cây, một tòa bảo tháp. Lê Lão Đại thật thà lấy ra những gì mình vừa nhận được. Hắn không có không gian chữ vật, những thứ này cũng không giấu được. Thanh Dương Mộc và Lưu Anh Huyền Hoàng Tháp phát ra ánh sáng bảo vật. một là tiên mộc, một là pháp bảo đỉnh cấp, dù là đệ tử đại phái, cũng không phải ai cũng dùng nổi. Huống hồ những tán tu này, thứ này của ta, yêu thú hổ vươn tay cướp. Lê lão đại nhớ lời Khâu Bình dặn, không phản kháng, để cho hổ yêu cướp. Hổ yêu vừa chạm vào thanh dương mộc, một đạo hào quang từ không trung rơi xuống, trực tiếp đập nó thành bột. Người khác vốn muốn tham gia cướp đoạt, nhưng bị cảnh này dọa, không dám động. Thái thượng tiên phủ ban bảo, ai cướp, chết. Một giọng nói từ tiên phủ vang lên, sát khí đằng đằng, làm lòng mọi người chìm xuống. Đừng cướp bảo bối của ta. Ta nói cho các ngươi cách vào thái thượng tiên phủ. Lê lão đại giọng run rẩy, một nửa là diễn, một nửa là thật sợ. Lần đầu bị nhiều người nhìn chằm chằm, rất căng thẳng, mọi người bị kích động. Chẳng lẽ vào tiên phủ không chỉ dựa vào duyên, còn có cách khác? Cách chương